Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Hắn là cái bộ dáng gì người? Hai, a, xíp trái tim lộp bộp nhảy một cái, trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Hoàng, hoàng hậu bệ hạ, lời này là ý gì? Chẳng lẽ bị khám phá? Không thể nào. Free ôn nhu nắm xíp tay, cười nói, ta này đôi mắt còn không có mắt mờ. Từ địa cầu trở về sau, mỗi lần nhìn thấy ta, trong mắt của ngươi liền lóe một cỗ do dự. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Ta không có lời nào muốn nói a. Hoàng hậu bệ hạ, nghĩ tới Kino lời khuyên, nàng liền không cách nào đem cổ họng lời nói phun ra. Tốt a, ta cũng không hỏi, bất quá, ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Ngươi chừng nào thì nghĩ muốn cùng ta thổ lộ hết, lúc nào liền đến tìm ta. Frick lại vỗ vỗ Sip cánh tay, ôn nhu an ủi, Sip có chút mộng, a, duy chỉ cái gì, thổ lộ hết, lại là thổ lộ hết cái gì? Hắn thế nào? A, Sip còn tại, lăng, a, có lúc ta cái này làm mẹ, ngược lại không bằng các ngươi những này đồng bạn hiểu rõ hơn hắn. Frick cười cười, hoàng hậu bệ hạ, tho hắn chỉ là, Frick cười khoát tay áo. Không cần giải thích, bộ dạng này càng tốt hơn. Nếu như đồng bọn của hắn, chiến hữu đều không hiểu rõ lời nói của hắn, tương lai hắn làm sao có thể tốt hơn dẫn đầu Asgard đâu. Chỉ có thể cùng đồng bạn hòa mình, mới có thể có một cái hợp cách vương tử thân phận. Nói một chút, hắn còn đang vì đệ đệ chết tưởng niệm. Hơn nữa, hắn còn đang suy nghĩ niệm tình nàng cái kia phàm nhân. Tâm tư của nữ nhân rất nhạy cảm. Nữ chiến sĩ đồng dạng là một cái nữ nhân. Tại vừa trở về Asgard thời điểm, nàng biết rõ Thor cất một tia, lợi dụng cái kia phàm nhân tâm tư. Cao hứng một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh nàng liền vui vẻ không nổi nữa. Tại Thor trên mặt nàng nhìn thấy, chỉ có áy náy, đối với nữ nhân kia áy náy. Điều này nói rõ tại Thor trong lòng, còn là rất để ý cái kia địa cầu nữ nhân. Nàng không rõ, ở chung một chỗ sinh sống ngàn năm vậy, tình cảm, thế mà so ra kém một cái gặp mặt mấy ngày địa cầu nữ nhân. Frick cười vỗ vỗ Sip cánh tay, từ kia một tia mang theo, cổ vũ, trong tươi cười. Sip bỗng nhiên minh bạch cái gì? A, chẳng lẽ hoàng hậu bệ hạ trước kia là cảm thấy nàng ở địa cầu gặp được tình địch, tâm tình không thoải mái nguyên nhân? Bỗng nhiên trên mặt có chút nóng, Sip quay đầu liền chạy. Hoàng hậu bệ hạ, cái kia, ta đi trước nhìn xem Von Stark bọn hắn. Cái kia dâu quay nón, khẳng định lại tại nói hưu nói vượn. Ha ha, đi thôi. Tại Frick hơi có vẻ trêu ghẹo trong tươi cười, Sip chạy chối chết. Bà, vật này, đối với nữ nhân có trời sinh lực sát thương, cho dù là nữ chiến sĩ cũng vô pháp tránh cho. Frick cười cười, mấy ngày nay nàng tự nhiên nghe được không ít truyền ngôn. Nói Thor ở địa cầu có một cái người yêu, hắn yêu một phàm nhân. Đương nhiên, những lời này đều là từ dâu quay nón trong miệng truyền tới. Thật thật giả giả khó mà phân rõ, nhưng nàng tin tưởng, hẳn là xác thực. Nàng đối với cái kia gọi là Jane Foster nữ nhân cảm thấy rất hứng thú, nhưng ở trong lòng lại không đồng ý nàng, con dâu, địa vị. Một cái ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua dã nữ nhân, sao có thể bị kịp được? Từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đã sớm bị định vì, sắp là con dâu, ship đây. Hơn nữa còn là một cái ngay cả trăm tuổi tuổi thọ đều không đạt được người địa cầu. Hầu ở con trai bên người hẳn là Sip mới đúng, mà không phải một cái không đến trăm năm liền sẽ chết đi phàm nhân. Mặc dù để phàm nhân tuổi thọ dài ra cũng không phải không có cách nào khác, nhưng đại giới đồng dạng không nhỏ. Hơn nữa, Asgard cần một cái thuần chính vương tộc huyết mạch người thừa kế, mà không phải một cái hỗn huyết kẻ yếu. Đứng tại Odin bên người, Thor yên lặng không nói, phảng phất chính là tại yên tĩnh nhìn trời chiều bàn. Ngươi sẽ là cái minh quân, không có so ngươi tốt hơn minh quân, so ngươi tốt hơn phụ thân. Ta còn có rất nhiều thứ muốn học, ta hiện tại đã biết rõ, có lẽ có một ngày, ta có thể để ngươi cho rằng làm vinh, ngươi đã để cho ta cảm thấy vinh dự. Odin xoay người, vỗ vỗ Thor bả vai. Đúng rồi, Kino Marcus, hắn là cái bộ dáng gì người? Trước một giây vững như bàn thạch biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Thor ngạc nhiên, phụ thân, ngươi là làm sao mà biết được hắn? Ha ha, ta cùng hắn giao thủ qua. Odin cởi mở cười dưới. Giao thủ qua, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ cái gì? Ếch, không có cái gì. Thor chợt nhớ tới, hắn phát ra hạ lời thề, không được đem ngày đó sự tình nói ra. Ha ha, làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thua rồi? Odin cũng không nghi ngờ gì. Hắn lưu trong Mjolnir châm ngôn cấm chế bị phá hết. Kino Marcus cầm lên cái búa, khẳng định đứng ở Thor trước mặt. Hắn mặc dù không biết Kino nói cái gì, nhưng cái này rất rõ ràng. Theo người khác, hắn chờ thế là thua. Không, chỉ là, ta muốn nghe xem ngươi đối với người này cách nhìn. Odin hỏi, hắn rất mạnh, liền cái này. À, không cần ngươi nói ta cũng biết. Odin cười nói hắn mộng tưởng là làm một đầu cá mặn. Nhưng, ta không phải rất rõ ràng. Cá mặn, là có ý gì? Cá mặn, Odin hơi kinh ngạc một chút. Địa cầu mới sinh vật. Hắn rời đi địa cầu tối thiểu cũng phải có 500 năm. Đối với hiện tại sinh vật có chút không phải hiểu rất rõ. Phốp, Thor cố nén cười, giải thích nói, là cá chết, cầm muối đem hắn ướp gia vị đứng lên, giống như là cá khô. Bất quá thối hoắc, phương Tây phần lớn người đều không thích ăn, chỉ có người phương Đông đối với hắn cảm thấy hứng thú. A, cá mặn là cá chết, đây là một loại cái gì tâm lý? Odin minh bạch, ta không biết, ta chỉ biết là hắn là cái vừa chính vừa tà người. Làm việc toàn bằng bản thân yêu ghét. Còn có, bởi vì hắn thực lực rất mạnh, cho nên, hắn tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ. Thor lắc đầu, ta hiểu được. Odin gật gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu bát quái lên. Cái kia Jane Foster là chuyện gì xảy ra? Thor lập tức lúng túng một chút. Phụ thân, đây là chuyện riêng của ta. Ngươi không có việc riêng. Làm con của ta, Asgard tương lai vương, nhất cử nhất động của ngươi đều là quốc sự. Không muốn theo tính tình của mình, hại quê hương của ngươi. Odin vỗ vỗ con trai bả vai. Rời đi, cái này để Thor trái tim rất là lộp bộp một chút. Chẳng lẽ phụ thân biết rõ rồi? Không. Cái phản ứng này không giống như là biết rõ. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Mấy ngày nay, phải hào hào chạy không đại não. Cẩn thận suy tính một chút tương lai đối sách. Hắn chậm rãi đi hướng Bifrost đứt gãy chỗ. Nơi đó, hai đồ đang xem thủ. Nói như vậy, chúng ta cùng thế gian mất đi liên hệ rồi. Sai, dù sao là có hy vọng. Ngươi có thể trông thấy nàng sao? Yes. Nàng còn tốt sao? Nàng tựa hồ tại mê mang. Xin nhờ, giúp ta nhìn xem nàng. Thor vỗ vỗ hai đều bả vai. Không cần nghe nàng, chỉ cần thấy được nàng người liền tốt. Sau đó quay người rời đi. Hai đồ yên lặng quét Thor bóng lưng liếc mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.